Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309: 9 pháp cuối cùng trở thành đan. Khiếu kim chi pháp, xâm mộc chi pháp, hậu thổ chi pháp, đến mức hỏa lý phàm nhìn một vòng, so sánh một phen, cảm thấy còn không bằng trực tiếp lấy xích viêm chi pháp tới thực tế. Thế này xích viêm đạt được thiên địa tăng cường, chiến lực đại tăng, sớm đã không phải tên ngố. Lý phàm kết đan lấy ngũ hành pháp một trong, hoàn toàn có thể thực hiện. Lần này lấy ngũ hành pháp làm cơ sở, tăng thêm hai tổ đối lập lẫn nhau pháp tắc thành tựu kim đan. Cũng là ta một lần to gan nếm thử, có lẽ sẽ có một chút tì vết, bất quá muốn một lần thì thập toàn thập mỹ, cũng không có khả năng. Lúc trước ta phí tổn muôn đời thời gian, vừa rồi lấy hoàn chân xây thành hoàn mỹ đạo cơ, muốn thành tựu hoàn mỹ kim đan, khẳng định cũng sẽ không quá nhẹ nhõm, chính là trước tạm thử một lần. Nghĩ như vậy, Lý Phàm hao tốn tổng cộng 18 vạn độ cống hiến, đem 3 môn kết đan cảm ngộ mua xuống. Trong chốc lát, 3 viên hình dáng khác nhau, nhìn qua có chút tàn khuyết kim đan, xuất hiện tại Lý Phàm trong tay, giống như luyện hóa thiên địa kỳ vật, thông qua phệ vật pháp, nuốt vào trong bụng, lại đối với trong đó ẩn chứa pháp tác, tiến hành bóc ra cảm ngộ. Lý Phàm cũng không do dự, đem cái này 3 cái kim đan mảnh vỡ, một miệng nuốt vào, vận chuyển cắn vật pháp. Kim đan mảnh vỡ đi vào vùng đan điền, liền bị hấp thụ đến hoàn chân phụ cận, vô số hấp lực tự trên đó nở rộ, tựa như một cái như lỗ đen. Một chút kim quang tự mình hại mình trong phim bay lên, bay về phía hoàn chân, từng giờ từng phút, đối kim, hỏa, thổ 3 pháp cảm ngộ, tùy theo hiện lên ở Lý Phàm trong đầu, cùng mình tai nghe mắt thấy, người khác tận tâm chỉ bảo tự mình dạy cho đều không giống nhau. Loại cảm giác này, tựa như là sinh ra đã có lại bị lãng quên trí nhớ. Trong phút chốc một lần nữa hồi tưởng lại, cảm xúc càng sâu, quả nhiên là bảo bối tốt, tiết kiệm được vô số công phu. Cái này độ cống hiến hoa giá trị, đáng tiếc lưu truyền bên ngoài đều là chút tầm thường cảm ngộ. Dù cho có thể dựa vào này tùy tiện kết đan, sau cùng thành tựu cũng đều có hạn. Nếu không phải ta chỉ là muốn bù đắp ngũ hành chi pháp, chân chính ỷ vào chính là mặc sát, mật tàng, thiên sát, lam viêm tứ pháp, cũng tuyệt đối sẽ không như thế như vậy tự hủy tương lai. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, 3 cái kim đan mảnh vỡ càng ngày càng nhỏ. Khi chúng nó hoàn toàn bị Lý Phàm hấp thu về sau, Lý Phàm ngũ hành pháp cũng liền thành công bù đắp, vạn sự sẵn sàng, có thể kết đan. Vì giảm nhỏ kết đan độ khó khăn, Lý Phàm còn tại Thiên Huyền Kính bên trong mua kim, mộc, hỏa, thổ thuộc tính thiên địa kỳ vật, làm ngưng pháp lúc căn cơ, đem 9 loại pháp tắc cảm ngộ từng cái trong đầu nhanh chóng hồi tưởng. Lý Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu dùng biệt viện bế quan phòng quấy dày công năng. Lý Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, chính thức bắt đầu chính mình kết đan. Đầu tiên là thể nội vô cùng vô tận mật tàng chi lực, sáng tạo sinh mệnh chi pháp. Oanh, dường như núi lửa bạo phát thanh âm từ trong cơ thể nộ ẩn ẩn truyền đến. Lý Phàm toàn lực vận chuyển tạo hóa hồng lô công, điều động thể nội vô cùng vô tận, sinh cơ vô hạn mật tàng chi lực. Rất nhanh, một vệt đỏ bừng thì hiện lên ở Lý Phàm trên mặt. Lại là bởi vì bản tôn trước đây vẫn chưa tu hành qua tạo hóa hồng lô công, thể chất so sánh yếu đuối, lập tức dẫn động nhiều như vậy mật tàng chi lực, có chút không chịu nổi nguyên nhân. Bất quá, Lý Phàm tâm như chỉ thủy, cũng không có nửa điểm e ngại. Trước đó phân thân bị màu đen hạt tròn thôn phệ cảm thụ lại lần nữa hiện lên não hải. Tự hoàn chân bên trong, một cỗ mạt sát hết thảy hóa hư chi lực đột nhiên xuất hiện. Trong chốc lát đi khắp toàn thân, đem bồng bột mật tàng chi lực triệt tiêu. Sáng tạo sinh mệnh, hóa hư, hai cỗ lẫn nhau đối lập lực lượng, tương sinh tương khắc, lẫn nhau dây dưa, tại Lý Phàm thể nội đụng vào nhau đồng thời, dần dần đan vào một chỗ, giống như một đạo hình xoắn ốc, tại thể nội du đãng một vòng về sau, rót vào hoàn chân bên trong. Này hai pháp đã đạt thành thăng bằng, có thể nếm thử bước kế tiếp. Lý Phàm tâm bên trong không buồn không vui, còn thật một nửa đột nhiên biến ảo thành thiên sát kiếm ý bộ dáng. Lần này xuất hiện thiên sát kiếm ý, không chỉ có chỉ là tham khảo thứ 12 thế Trương Hạo ba trúc cơ kỳ vật, càng là gia nhập Lý Phàm thế này tại mắt thấy thiên sát tàn kiếm về sau. Toàn cảm ngộ mới ở bên trong, càng nhiều chút vặn vẹo, điên cuồng ý vị, màu đen sát khí tự thiên sát kiếm ý dâng lên động, không ngừng hướng về đan điền chung quanh khuếch tán. Trong đan điền tụ tập linh khí, trong khoảnh khắc hỗn loạn lên, đồng thời theo sát khí lan tràn, có bạo loạn mất khống chế xu hướng. Thì thào nhỏ nhẹ chỉ một thoáng tại Lý Phàm bên tai vang lên. Cho dù lấy Lý Phàm luân hồi thật lâu tính cách, giờ phút này vậy mà cũng không bị khống chế tâm phiền ý loạn. Trong mắt đen nhánh bên trong, vẻ điên cuồng dần dần hiện lên. Đúng lúc này, Lam Viêm huyễn linh tự thức hải bên trong xuất động, hóa thành như là khe suối giống như chảy nhỏ giọt lam diễm. Cột rửa toàn thân, sao động, vặn vẹo phút chốc bị trấn áp xuống dưới. Thiên sát kiếm ý tựa hồ cảm nhận được cái gì, thân thể hơi hơi rung động, tựa hồ bất mãn hết sức. Nhưng Lam Viêm dòng nước lúc này đã đi tới trong đan điền, đem thiên sát kiếm ý bao vây lại, mặc cho màu đen sát khí làm sao bôn tẩu trùng kích, cũng vô pháp đột phá Lam Viêm phong tỏa. Không có thiên sát kiếm ý ảnh hưởng, Lý Phàm trong mắt vặn vẹo cũng chậm chậm biến mất. Thiên sát kiếm, quả nhiên không thể coi thường. Cho dù là ta chiều lấy nó bản thể phương hướng quan sát một tia, cũng có chút khống chế không nổi dấu hiệu. Bất quá may ra ta có tuyệt đối lý trí Lam Viêm tương trợ, thành công biến nguy thành an. Thiên sát, Lam Viêm cũng đã đạt thành thăng bằng. Làm cơ sở tứ đại chi lực đã sẵn sàng. Tiếp đó, cũng là ngũ hành phương pháp. Một miệng đem trước mặt sớm chuẩn bị bốn thuộc tính thiên địa kỳ vật nuốt vào trong bụng, hoàn chân lần nữa biến ảo thành Thương Hải Châu bộ dáng. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính lực lượng chỉ một thoáng cộng đồng hội tụ trong đan điền. Đây là một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ, để Lý Phàm đan điền đều ẩn ẩn có bị no bạo dấu hiệu. Lý Phàm thân thể vậy mà cũng chậm chậm biến đến có chút bành trướng. Trong lòng cảm giác nặng nề, phân ra một tia tinh lực, tùy thời chuẩn bị sau khi thất bại hoàn chân. Lý Phàm tập trung còn lại toàn bộ tinh thần, hết sức điều tiết khống chế lấy thể nội lực lượng thăng bằng. Nhưng ngũ hành chi lực hỗ trợ lẫn nhau, khi tiến vào đan điền về sau, không chỉ có không có dấu hiệu tiêu tán, ngược lại theo thời gian trôi qua, lẫn nhau giao dung bên trong, càng phát ra to lớn ra tới. Vẫn còn có chút miễn cưỡng. Lý Phàm tâm bên trong thầm than một tiếng. Chẳng lẽ lại muốn thất bại sao? Coi như Lý Phàm cho là như vậy thời điểm, có lẽ là cỗ này ngoại lai chi lực tùy ý làm bậy, đưa tới lúc trước hai đôi lực lượng bất mãn. Cái kia sáng tạo sinh mệnh cùng hóa hư hình xoắn ốc, lý trí cùng vặn vẹo kiếm diễm, cộng đồng hướng về ngũ hành chi lực phát động công kích. Dường như trong đan điền sinh ra một trận to lớn nổ tung. Phốc, mãnh liệt trùng kích để Lý Phàm nhịn không được nhổ ngụm máu tươi. Nhưng là trên mặt của hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì Lý Phàm phát giác được một vòng xoáy khổng lồ tại dư âm nổ mạnh bên trong, tại hoàn chân bản thể cái kia phát sáng trong đám mây xuất hiện. Ngũ hành chi lực, hình xoắn ốc, kiếm diễm đều bị nuốt vào vòng xoáy bên trong. Bọn chúng tại vòng xoáy bên trong hỗn hợp, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Tại vòng xoáy chỗ sâu nhất, một viên hỗn độn lưu truyền, như là trắng như là đen kim đan, chính đang chậm rãi thành hình. Hết chương.